Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 392. Ăn uống chơi gái đánh cực một con rồng. Từ Margaret công chúa gian phòng sau khi rời đi. Hát đi trở lại gian phòng của mình. Hát đi cũng ở tại nơi này quán rượu. Hơn nữa khoảng cách cũng không xa. Chỉ cách hai cái gian phòng. Có điều hắn cũng không có Margaret công chúa như vậy nhàn. Trở về phòng suy tư xử lý như thế nào chuyện này. Cuối cùng cầm điện thoại lên cho Nhà Trắng đánh tới. Hy vọng có thể ở Margaret công chúa tiếp đón tiệc rượu trước nhìn thấy Johnson Tổng thống. Johnson Tổng thống rất cho Hardy mặt mũi. Cố ý ở trạng vạng rút chút thời gian thấy Hardy. Mặt trời chiều ngã về Tây. Nhà Trắng hậu hoa viên. Hardy cùng Johnson Tổng thống hai người một bên tản bộ một bên tán gẫu. Nhóm vệ sĩ gia đình cách khá xa xa. Còn hai người nói cái gì không ai biết. Ngày mai, Hardy sáng sớm lên tìm Margaret công chúa. Phát hiện công chúa điện hạ vành mắt biến thành màu đen. Một bộ chưa tỉnh ngủ dáng vẻ. Hắn không biết công chúa điện hạ ngày hôm qua căn bản không có nghỉ ngơi thật tốt. Mà là đánh cuộc một buổi tối. Còn thua $20,000. Không có nghỉ ngơi tốt. Hardy quan tâm nói. Đúng đấy, ta chán ghét sai giờ. Margaret không dám nói tối hôm qua thức đêm đánh bạc sự tình. Giờ khắc này nàng không ngừng mệt, còn đau lòng, bởi vì những người tiền là nàng thật vất vả tích góp. Ngày hôm qua ta thấy Johnson Tổng thống, cùng hắn hàn huyên rất nhiều. Hardy nói, Margaret lập tức lên tinh thần. Như thế nào? Johnson Tổng thống tiên sinh nói thế nào? Johnson Tổng thống nói. Trả nợ sự tình, hắn có thể hỗ trợ tha một tha. Không qua tiếp tục đối với nước Anh viện trợ cùng cho vay. Nước Mỹ tạm thời không có phương diện này kế hoạch. Nói trắng ra đây chính là từ chối. Hiện ở nước Anh tình huống rất xấu. Trước nước Anh quốc trái, cũng có một phần đến kỳ. Trên thị trường xuất hiện quốc trái bị bán tháo tình huống. Nếu như chính phủ nước Anh không hấp thu, gặp ảnh hưởng nghiêm trọng tài chính danh tiếng. Margaret khẽ cau mày nói. Margaret không phải rất hiểu những này. Những này tất cả đều là Elizabeth công chúa và nàng nói. Cái này cũng là nước Anh đối mặt khác một nan đề. Vì lẽ đó thỉnh cầu nước Mỹ ra tay giúp đỡ. Bây giờ nước Mỹ đang đánh trận. Tài chính chủ yếu tập trung vào chiến trường bên kia. Đối với nước ngoài viện trợ toàn bộ tạm hoãn. E sợ hiện tại để nước Mỹ hỗ trợ rất khó. Hardy nói. Hardy biết, nước Mỹ hiện tại cũng không dư giả. Chiến tranh xưa nay đều là nuốt vàng thú. Đây là mới vừa mới bắt đầu nước Mỹ cũng đã tập trung vào $5 tỷ. Dự tính mặt sau còn có càng nhiều. Hiện tại đừng nói để hắn cho người khác vay tiền. Không lấy tiền là tốt lắm rồi. Tối hôm nay tiệc rượu. Ta lại cùng Johnson Tổng thống tự mình nói một chút. Hy vọng hắn có thể thay đổi ý nghĩ đi. Margaret nói. Hardy trong lòng lắc đầu một cái. Đàm phán kết quả thường thường đang đàm phán bàn bên ngoài. Margaret hoàn toàn là cái chính trị tiểu bạch. Căn bản không hiểu đạo lý này. Hơn nữa đối với nước Anh không tiếp tục viện trợ đề nghị. Cũng là Hardy đưa ra. Hắn nói với Johnson. Mặc dù là minh hữu cũng không thể hữu cầu tất ứng. Như vậy gặp làm cho đối phương không có sợ hãi. Cho tới viện trợ vấn đề. Nhưng là Hardy chuẩn bị cùng nước Anh trao đổi điều kiện. Ngươi càng là thiếu tiền. Càng là ta kiếm tiền thời cơ tốt. Nói chuyện với Hardy lúc. Margaret đánh vài cái ngáp. Hardy nhìn uể oải Margaret. Đứng lên nói. Ngươi lại nghỉ ngơi một chút đi. Buổi tối chúng ta cùng đi Nhà Trắng. Được rồi, chờ Hardy rời đi. Margaret tuy rằng rất mệt, nhưng không có đi ngủ. Nàng lại gọi tới quản sự giúp nàng đi ngân hàng nạp tiền $20,000. Cô nàng này hoàn toàn đánh bạc nghiện. Cũng may cuối cùng nàng vẫn tính biết sự tình nặng nhẹ. Buổi trưa cơm nước xong ngủ một giấc. Lúc này mới khôi phục một chút tinh lực. Trạng vạng, Hardy cùng Margaret cưỡi một chiếc xe hơi. Mang theo sứ đoàn đồng thời đi đến Nhà Trắng. Johnson Tổng thống cùng phu nhân. Cùng với đông đảo quan chức ở Nhà Trắng nghênh tiếp Margaret công chúa. Tuy rằng đại đế quốc Anh từ sa sút, Johnson lễ nghi làm vẫn là rất đủ. Tiệc tối rất long trọng. Trong lúc Margaret lại muốn Johnson tổng thống đưa ra cho vay kéo dài thời hạn cùng tiếp tục thu được chuyện vay, hy vọng có khả năng chuyển biến tốt. Johnson tổng thống cười biểu thị có thể trì hoãn cho vay. Nhưng cho vay nhưng không thể ra sức, bởi vì khoảng thời gian này nước Mỹ tài chính cũng không dư giả. Cùng Hardy nói lời giải thích giống như đúc. Điều này làm cho Margaret có chút thất vọng. Không có cho vay. Đối với nàng tới nói nhiệm vụ chỉ hoàn thành rồi một nửa. Quốc trái tiền vẫn không có tin tức. Có điều nàng cũng biết. Đối phương vừa nhưng đã có quyết định. Chỉ sợ cũng rất khó nói phục. Tán gẫu qua chính thức đề tài. Johnson tổng thống nhiệt tình nói. Margaret công chúa hiếm thấy đến nước Mỹ một lần. Nếu như có thời gian lưu lại nhiều du lãm mấy nơi. Ta tin tưởng nước Mỹ dân chúng nhất định rất hoan nghênh công chúa điện hạ đến thăm. Margaret tao, nhã gật gù, ta xác thực có ý đó. Ta dự định đi New York nhìn. Sau đó sẽ đi Los Angeles nhìn Hollywood. Ngài biết ta ở nước Mỹ bên này cũng có mấy cái bằng hữu. Nàng không ngừng đòi tiền hai chuyện này. Đến trước Elizabeth công chúa trả lại nàng sắp xếp nhiệm vụ thứ ba. Chính là tận lực tăng cường nước Anh vương thất sức ảnh hưởng. Phía trên thế giới này, quân chủ lập hiến chế quốc gia cũng không có thiếu. Có thể toàn thế giới đối với vương thất tối tán đồng. Không gì bằng nước Anh vương thất. Một mặt bởi vì nước Anh gốc gác. Mặt khác cũng là nước Anh vương thất kinh doanh tốt. Bọn họ vẫn ở không đáng dư lực bày ra vương thất tồn tại. Margaret đến nước Mỹ, nàng tỷ tỷ liền dặn nàng nhiều đi mấy nơi, khiến mọi người nhìn thấy nghe được nước Anh vương thất tên. Đối với nhiệm vụ này, Margaret vui vẻ đồng ý, bởi vì như vậy nàng là có thể quang minh chính đại ở bên ngoài chơi. So với cả ngày oa ở mấy tòa trong vương cung thú vị nhiều lắm. Tiệc rượu kết thúc, Hardy bồi tiếp Margaret về khách sạn. Bọn họ đêm nay đều uống chút rượu. Margaret đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Sau khi trở lại phòng người hầu đưa lên nước trà. Lui ra sau Margaret cau mày nói rằng. Đến thời điểm tỷ tỷ nói. Thủ tướng đang vì nước trái đến kỳ sự tình phát sầu. Vậy cũng là mấy trăm triệu đô la Mỹ. Nếu như chậm trễ giao phó đối với nước Anh tài chính danh tiếng ảnh hưởng lớn vô cùng. Tỷ tỷ rất phát sầu. Ta nghĩ là tỷ tỷ phân ưu. Người nói có biện pháp gì giải quyết sao? Tìm ngân hàng mượn tiền. Hardy đáp, có thể nước Anh mấy ngân hàng. Căn bản cầm không ra số tiền kia. Nếu như có thể lấy ra chính phủ liền không cần phát sầu. Có thể tìm tư nhân mượn tiền a. Mấy trăm triệu đô la Mỹ. Ai có nhiều tiền như vậy? E sợ chỉ có các ngươi những này nước Mỹ tập đoàn tài chính. Tỷ tỷ nói lần trước viện trợ lúc. Các ngươi những này tập đoàn tài chính liền đối với quốc trái không có hứng thú. Thực chính phủ cũng thử liên hệ mấy nhà. Đều bị cự tuyệt. Margaret nói. Nói tới chỗ này Margaret nhìn về phía Hardy. Hardy nam tước. Nếu không ngươi mua lại những người quốc trái chứ. Hardy lập tức lắc đầu. Ngươi đã quên trước ta đã bán một số lớn nước Anh quốc trái. Còn cho vay một bút khoản cho nước Anh ngân hàng sao? Quốc trái tỷ lệ hồi báo thấp quá ép tài chính. Hardy một cái phủ quyết đề nghị của Margaret. Hắn tuy rằng muốn cùng chính phủ nước Anh làm giao dịch. Nhưng lại không thể để cho đối phương liếc mắt là đã nhìn ra ý đồ của chính mình. Hắn muốn làm cho đối phương chủ động nói ra. Đuổi tới chính mình. Như vậy mới sẽ không bại lộ. Đón lấy ngươi hành trình làm sao sắp xếp. Hardy hỏi. Nói đến đón lấy hành trình. Margaret lập tức phấn chấn lên. Hardy, ngươi nhưng là đáp ứng cố gắng theo ta. Ngươi dự định làm sao an bài cho ta tiết mục. Ngươi muốn đi chỗ nào ta là có thể dẫn ngươi đi. Còn lại ta lại sắp xếp. Hardy nói, ta muốn đi Las Vegas. Nhìn nơi đó sòng bạc. Ta còn muốn đi Hollywood. Ta hy vọng có thể nhìn thấy sở hữu ở trong điện ảnh từng thấy minh tinh. Margaret hưng phấn nói. Không thành vấn đề, Hardy đáp ứng một tiếng. Nếu như là người khác, yêu cầu này rất khó đạt đến. Nhưng đối với Hardy đến bảo hoàn toàn không là vấn đề. Hardy sau khi rời đi, Margaret gọi tới quản gia, để hắn đem đêm nay cùng Johnson Tổng thống gặp mặt quá trình báo cáo cho tỷ tỷ Elizabeth công chúa. Điện báo sắp tới nước Anh. Khi thấy muội muội điện báo sau, Elizabeth công chúa trên mặt không có vui sướng. Chiến tranh cho vay kéo dài thời hạn. Đây là một mặt, càng quan trọng chính là quốc trái đến kỳ. Nếu như chậm trễ xử lý, nước Anh tài chính danh tiếng giảm xuống. Hậu quả gặp vô cùng nghiêm trọng. Mặc dù mạnh như nước Mỹ, cũng không dám để cho quốc trái vi ước ngày mai. Đoàn người cưỡi máy bay tư nhân rời đi Washington, đi đến nước Mỹ to lớn nhất thành thị New York. Margaret công chúa phỏng vấn nước Mỹ sự tình đã sớm đăng báo. Nàng máy bay ở New York sân bay sau khi dừng lại, có rất nhiều người tới đón Ki. Margaret phất tay cùng mọi người chào hỏi. Sau đó Margaret công chúa đi đến phố Wall, cảm thụ một cái nữ giao phồn hoa. Sau đó tham quan tượng nữ thần tự do. Ngày mai lại đang Broadway nhìn một hồi ca vũ. Còn tham quan ở vào đại lộ số 5 Metropolis viện bảo tàng. Toàn bộ hành trình thời gian sử dụng 2 ngày. Hát đi toàn bộ hành trình cùng đi. Sau đó đoàn người ngồi máy bay đi đến Los Angeles. Mục đích lần này chính là Hollywood. Vì nghênh tiếp Margaret công chúa, hát đi cố ý khiến người ta tổ chức một hồi hoan nghênh tiệc rượu. Hollywood mấy trăm tên minh tinh tham gia tiệc rượu. Trong tiệc rượu, Margaret công chúa phát biểu nói chuyện. Hy vọng nước Anh cũng có thể giống như Hollywood. Ở sự nghiệp điện ảnh phương diện có phát triển lên. Những minh tinh này bên trong vốn là có rất nhiều người nước Anh. Đối với Margaret rất là cung kính. Elizabeth Taylor cùng Margaret nhưng là bạn tốt. Taylor lôi kéo Margaret tay, cho nàng giới thiệu một đám Hollywood minh tinh. Đêm đó, Margaret cùng Taylor ngủ cùng nhau. Cuộc nói chuyện dài. Sau đó công chúa đoàn đội đối ngoại tuyên bố, bởi vì mấy ngày liền bôn ba, Margaret công chúa có chút uể oải, muốn ở Los Angeles nghỉ ngơi mấy ngày. Thực không ai biết, ngày thứ hai hát đi liền mang theo Margaret công chúa và Taylor, đồng thời cưỡi máy bay tư nhân đi đến Las Vegas. Vì che giấu tai mắt người, hát đi cố ý tìm đến hai tên công ty điện ảnh rất hình chuyên gia trang điểm, cho Margaret cùng Taylor phân biệt vẽ trang. Chờ hóa trang đi ra, hai người phảng phất biến thành người khác như thế. Tuy rằng vẫn như cũ rất trẻ trung mỹ lệ, nhưng lại không còn dáng dấp ban đầu. Căn bản không nhìn ra là đại minh tinh Elizabeth Taylor cùng đại anh Margaret công chúa. Lần này có thể thả lỏng xong xuôi. Cho tới hai tên chuyên gia trang điểm, có đại mệnh lệnh của lão bản tự nhiên miệng kín như bưng. Caesar hoàng cung sòng bạc, mặc dù là từ nhỏ ở tại cung điện Margaret cũng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tòa này sòng bạc hùng vĩ xa hoa trình độ điều tra Windsor pháo đài. Trong sòng bạc, Margaret cùng Taylor, mỗi người bưng một cái mâm, bên trong thả mãn thẻ đánh bạc. Đây là Hardy đưa cho các nàng, mỗi người 20 vạn đô la Mỹ. Hai cái gái bắt đầu tiến vào điên cuồng đánh bạc hình thức. Hardy chuẩn bị để Margaret ở đây, hưởng thụ ăn uống chơi gái đánh cược một con rồng phục vụ. Cảm thụ một chút Las Vegas người nhiệt tình. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.